Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Tứ đại lôi vương. Lôi nham khe rãnh chỗ sâu, một tòa sơn động bên trong, một tôn cao tới mấy trượng bóng người màu bạc yên tĩnh ngồi xếp bằng. So sánh bên ngoài những cái kia ngân sắc thây khô, hắn cũng không gầy gò, vóc dáng tương đối cường tráng, chỉ là nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền cho người ta một loại cực mạnh áp bách cảm giác. Dù cho có lôi hồ đáy đã hóa lỏng lôi đình chi lực trấn áp, cái kia quỷ dị mà lại tà ác tột cùng dị ma khí lại như cũ lan tràn mà ra. Ở tại bên ngoài thân ngưng tụ thành từng đạo quỷ dị ma văn. Lôi đình chi lực cùng dị ma khí ở giữa đạt thành một cái tương đối yếu ớt cân bằng. Cân bằng một khi bị đánh phá, tôn này sau khi chết khí tức vẫn như cũ có thể so tử huyền cảnh đại thành tồn tại. Chắc chắn sẽ ma hóa thành một tôn hủy diệt vạn vật ma thi. Lúc này, hai đạo một lớn một nhỏ bóng người lướt vào sơn động, cùng sử dụng càn khôn cổ trận một mực phong tỏa ngăn cản cửa động. Đông Lôi Vương, tỉnh lại, Lâm Động vận chuyển thôn phệ tổ phù, lên tiếng chợt quát lên, tỉnh lại, ẩn chứa nồng đậm thôn phệ chi lực không dứt hét to. Một lần lại một lần trong sơn động quanh quẩn, tòa kia ngủ say mấy ngàn năm bóng người màu bạc đột nhiên mở ra trống rỗng hai mắt. Trong mắt bạo ngược ý nghĩ cùng thanh minh ý nghĩ điên cuồng đan xen vào nhau. Tổ phù, người chấp trưởng, giúp ta. Sau một lát, thanh minh chiếm cứ hai mắt bóng người màu bạc môi khẽ nhúc nhích. Một đạo khan khan mà lại khô khốc âm thanh vang lên theo. Đông Lôi Vương, ta chính là vì thế mà đến. Trong cơ thể ngươi lôi đình chi lực cùng dị ma khí cân bằng tương đối yếu ớt. Nguyên cớ ta muốn trước sắp sửa ngươi chế chủ, tuyệt đối không nên phản kháng. Lâm Động phất phất tay, ra hiệu Mộ Linh San lui ra phía sau. Tốt, tốt, bóng người màu bạc ánh mắt cấp tốc hơi nhúc nhích một chút. Có chút gian nan gật gật đầu. Càn khôn cổ trận, chấn áp, theo ấn kết không ngừng biến ảo. Phong tỏa cửa động càn khôn cổ trận đột nhiên tuôn ra ngàn vạn đầu thần bí tia sáng đâm xuyên tới. Đem bóng người màu bạc vững vàng giam ở trong đó. Làm xong những cái này Lâm Động vẫn không yên lòng. Lại gọi ra thôn phệ thiên thi tại bên người tùy thời chuẩn bị động thủ. Cuối cùng Đông Lôi Vương Tả Phí khi còn sống thế nhưng là tử huyền cảnh viên mãn cường giả. Khoảng cách chuyển luân cảnh bất quá kém một bước. Tổ thạch lực lượng, tịnh hóa thần văn, Lâm Động lòng bàn tay vừa nắm. Một đạo màu ngà sữa tối nghĩa phù văn lập tức từ tổ thạch bên trong lướt đi. Nhanh như thiểm điện đụng vào Đông Lôi Vương nơi trái tim trung tâm. Oanh! Tối nghĩa phủ văn đụng vào Đông Lôi Vương trái tim một tích tắc kia. Một đạo thô chắc vô cùng màu ngà sữa cột sáng nhanh chóng phóng lên tận trời. Cũng nhanh chóng lan tràn tới làm sơn động. Nếu không là có càn khôn cổ trận che lấp, ngoại giới ngay tại bắt được lôi đình chi tâm các đạo nhân mã. Sớm đã phát hiện loại này kinh thiên dị tượng. Hống, hống. Đông Lôi Vương thể nội ma khí tựa như phát giác được nguy cơ. Ma văn điên cuồng nhúc nhích kéo lên mà lên. Liền trong mắt thanh minh cũng bị tràn ngập sát ý vô tận bạo ngược thay thế. Điên cuồng tính toán tránh thoát càn khôn cổ trận trấn áp. Hiu, bóng đen hơi động, thôn phệ thiên thi lập tức xông tới. Dùng nó cái kia có thể so với tử huyền cảnh viên mãn cường giả cường đại nhục thân. Từ phía sau gắt gao vòng lấy Đông Lôi Vương, đảm nhiệm phát cuồng Đông Lôi Vương dãy giụa như thế nào. Lại đều không thể xê dịch nửa bước. À, tại từng tiếng cực độ dữ tợn gào thét âm thanh bên trong. Ôn hòa quang mang điên cuồng cọ rửa thể nội tất cả ma khí. Bầy kín toàn thân ma văn bị một đạo liên tiếp xóa đi. Thả, buông ra, ta. Sau một lát, toàn thân ma văn toàn bộ biến mất. Đông Lôi Vương tương đối yếu ớt nói. Bản thân khí tức cũng ngắn ngủi khôi phục tới tử huyền cảnh viên mãn. Lâm Động nhìn Đông Lôi Vương cái kia đã khôi phục sáng chói hai mắt màu bạc. Trong nội tâm hiểu rõ, vung tay lên, liền đem thôn phệ thiên thi cùng càn khôn cổ trận gọi trở về. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Đầu kia tướng cấp dị ma tại trong cơ thể ta gieo xuống thực ma ấn thực sự quá khó chơi. Ta chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ triệt để lột xác thành không có thần trí ma thi. Khôi phục thần trí Đông Lôi Vương việc trịnh trọng hướng Lâm Động thi lễ một cái. Đông Lôi Vương, thân là tổ phù người chấp trưởng, đây là ta phải làm. Lâm Động khoát tay áo nói, tiểu hữu thế nào biết được thân phận ta? Viễn cổ lôi phủ danh tiếng cũng không phải bí ẩn gì. Đông Lôi Vương tiền bối, cái khác tam đại lôi vương ở đâu? Lâm Động nhẹ nhàng đổi chủ đề. Cái khác ba vị lão huynh đệ a, bọn hắn tại lôi điện, phụ trách trấn thủ lôi đế đại nhân bế quan địa phương. Bất quá tiểu hữu nếu là tiến về lôi điện, nhất thiết phải cẩn thận cái kia tam vương. Tam vương thực lực không chút nào thấp hơn ta, bọn hắn nhưng không có lôi hồ trấn áp thể nội dị ma khí. Chỉ sợ sớm đã lột xác thành không có thần trí ma thi. Không kém chút nào tử huyền cảnh đại thành cường giả. Đông Lôi Vương tả phí tương đối thương cảm. Nhớ lại nói, vãn bối minh bạch, không biết tiền bối còn có thể chống bao lâu. Lâm Động nhìn một cái toàn thân giống như ngân sắc lôi đình tạo thành tả phí. Vị này viễn cổ cường giả thể nội tất cả sinh cơ đã sớm bị đầu kia tướng cấp dị ma xóa đi. Toàn bằng một hơi tại dáng chống đỡ lấy. Gần nửa nén hương thời gian vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ đi xuống. Tiểu hữu thế nhưng là có chuyện gì cần ta xuất thủ tương trợ? Tả phí cũng là người lạ kỳ. Suy nghĩ vừa chuyển, liền đem Lâm Động suy nghĩ đoán cái hơn phân nửa. Ha ha, vẫn là không thể gạt được tiền bối. Ngoại giới các đạo nhân mã ngay tại thu thập từ lôi phủ cường giả công đức viên mãn phía sau biến. Hóa lôi đình chi tâm, ta nghĩ mượn tiền bối trong tay cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Để bọn hắn phân ta một chút, Lâm Động thoải mái nói ra. Ha ha ha, kết giao bằng hữu, bổn vương khi còn sống thích nhất kết giao bằng hữu. Đi, cùng đi ra nhìn một chút. Tại một tiếng phóng khoáng trong tiếng cười lớn, tả phí vươn người đứng dậy. Dẫn Lâm Động hai người liền hướng lôi nham khe rãnh phía trên bay đi. Vạn trượng lôi hồ địa phương. Sau đó chạy đến các đạo nhân mã vẫn là phát hiện chỗ này bảo địa. Cũng đi sâu vào đáy hồ. Đối xếp bằng ở đáy hồ cái kia từng đạo ngân sắc thây khô tiến hành điên cuồng tranh đoạt. Vì cướp đoạt lôi đình chi tâm, đáy hồ triệt để đánh thành hỗn loạn. Cửu U Môn cùng Huyền Thiên Điện xem như rất nhiều thế lực bên trong mạnh nhất hai đường. Thu hoạch cũng rất phong phú nhất, chỉ là còn sót lại Bàng Hạo hai người Cửu U Môn. Thu hoạch hiển nhiên không kịp có hơn 10 vị cường giả một chỗ hành động Huyền Thiên Điện. Lại là một bộ thu nạp lôi đình chi lực đến cực hạn ngân sắc thây khô nổ tung. Một mai to bằng đầu người ngân sắc lôi đình chi tâm từ từ bay lên. Muốn hướng mặt hồ bay đi, cầm trong tay thuần nguyên chi bảo liệt thiên quỷ kích Bàng Hạo. Đại thủ tìm tòi liền linh hoạt đem mai kia thành thục lôi đình chi tâm câu tới. Sắc mặt còn mơ hồ có chút tái nhợt, hiển nhiên mấy ngày trước đây tổn thương còn không có tốt lưu loát. Lưu trưởng lão, chúng ta thu hoạch bao nhiêu mai lôi đình chi tâm? Bàng Hạo đối với Cửu U Môn tên kia tử huyền cảnh cường giả mở miệng nói. 37 mai, những cái này lôi đình chi tâm từ cực độ tinh thuần lôi đình chi tâm áp xúc mà thành. Có thể cực đại hoạt hóa nhục thân hoạt tính, gia tăng nhục thân lực lượng, đối thiếu chủ trùng kích tử huyền cảnh rất có ích lợi. Lão giả áo xám nhịn không được mặt lộ vẻ, vui mừng nói. 37 mai a, xác thực không ít, chỉ là Huyền Thiên Điện bên kia thu hoạch càng nhiều. Đáng giận, nếu không là Lâm Động cái người điên kia đột nhiên đối ta Cửu U môn cường giả lạnh lùng hạ sát thủ, có đại đội nhân mã tương trợ, chúng ta thu hoạch tuyệt không thể so với Huyền Thiên Điện ít. Bàng Hạo liếc qua xa xa chính giữa đang điên cuồng cướp đoạt Huyền Thiên Điện đội ngũ, sắc mặt một thoáng liền âm trầm xuống. Lâm Động đã thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tâm ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ